Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói vừa lắc đầu, quả thật là quá lợi hại. Vương Đức Cao ngáp một cái, từ trong khoang thuyền đi ra. 4-5 giờ sáng, gió biển thổi vào lạnh buốt, khiến anh rùng mình. Hai, câu cá khổ thật, nhưng còn cách nào khác đâu, cũng phải kiếm sống nuôi gia đình chứ. Vương Đức Cao móc bao thuốc lá trong túi áo, lấy một điếu châm lửa, rít hai hơi cho ấm người. Sao không thấy ai hết vậy? Cả đêm không có cá sao? Vương Đức Cao phát hiện xung quanh vị trí câu của mình không có một bóng người, bong tàu trống trơn. Không đúng, ở đầu thuyền có một người. Bên cạnh lại bầy mấy cái thùng to đùng kia. Câu được cá rồi. Vương Đức Cao tỉnh cả ngủ, vội vàng đi qua xem, thì ra mấy cái thùng đã đựng đầy cá chồn mắt sáu chấm. Má ơi, sao câu được nhiều thế? Chẳng lẽ cả mặt biển này toàn cá chồn sao? Vương Đức Cao nhìn vị trí Triệu Đại Hải đang câu, ở ngoài dưới ánh đèn, lập tức hiểu ra đàn cá đang ở chỗ tôi kia. Anh quay người lại, nhanh chóng lấy cần câu, cột lưỡi câu, tra mồi, ném cần ra. Chờ vài giây thì cá cắn câu, đợi thêm chút nữa thì hai con cá cùng cắn câu. Vương Đức Cao nhanh tay kéo dây, trên lưỡi câu treo ba con cá chồn. Á, có cá thật. Nhanh, mau tranh thủ thời gian. Tùy phấn khích hô lớn một tiếng, Vương Đức Cao lập tức kịp phản ứng, vội vàng ngậm miệng, cắm cúi tiếp tục câu cá. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực hé nửa khuôn mặt lên khỏi đường chân trời. Cả mặt biển bao la hiện lên một màu xanh ngắt, không khí trong lành, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Ôi, dậy muộn rồi, giá mà dậy từ 2 giờ sáng, có khi câu được 5-60 cân, thậm chí cả tả cá ngừ ấy chứ. Ai đời lại muốn cái chỗ câu cá cháp đen này cơ chứ? Cá ngừ ra nhiều thế này cơ mà. Thua thiệt lớn rồi. Lần này đúng là thua thiệt lớn. Chúng ta thì thua thiệt lớn, nhưng chắc chắn có người kiếm đậm. Triệu Đại Hải bắt đầu thu cần, khoảng 5 giờ sáng, khi trời hưởng sáng, đàn cá ngừ cũng dần tản đi. Sau 5-6 phút, anh ta không câu được con nào nữa. Triệu Đại Hải nhìn xuống mấy cái giỏ nhựa bên cạnh, 5 cái đã đầy ắp, còn một cái thì hơn nửa. Anh ta vung vẩy, xoa bóp tay chân, câu ròng rã cả đêm, có hơi mệt, nhưng hoàn toàn xứng đáng, tính ra cũng phải được 500 cân cá ngừ. Triệu Đại Hải liếc nhìn các vị trí câu khác. Một số người thấy anh ta câu được cá ngừ, liền lập tức tranh thủ đến sớm hơn để câu được nhiều hơn, được khoảng 4-50 cân. Người đến muộn hơn thì câu được rất ít, có người chỉ được 3-5 cân, thậm chí có người chẳng được con nào. Thạch Kiệt Hoa bước lên bong tàu. Thuyền trưởng Thạch, sao trên biển có cá ngừ mà không gọi bọn tôi lên câu với hả? Đúng đó, uổng phí mất cơ hội kiếm tiền ngon như thế. Bọn tôi trả tiền ra khơi, gặp đàn cá, chẳng lẽ không phải nên gọi bọn tôi sao? Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn mấy người tỏ vẻ không vui. Ha ha ha, làm gì cũng phải có luật chứ. Nếu đám cá này do tôi phát hiện, thì gọi các anh một tiếng cũng chẳng sao. Nhưng người khác tìm được, tôi đâu thể gọi các anh được. Chẳng lẽ mai kia các anh tìm được đàn cá ở đâu, vào lúc nào, tôi lại cầm loa gọi cả thuyền lên một lượt à? Các anh thấy tôi làm thế thì vui lắm hả? Thạch Kiệt Hoa chẳng khách khí chút nào, phản bác thẳng thừng, khiến mấy người kia im bặt. Hừ, thấy cá cháp đen trong nước không thèm cắn câu, thì về ngủ ngon đi. Người ta thức trên bong tàu chờ đợi từ nãy giờ đấy. Đáng đời người ta phát tài. Trên đời này làm gì có chuyện nằm ườn trong buồng ngủ ngon mà vẫn kiếm được tiền. Hoặc là trong lúc các anh ngủ thì người khác dầm mình trong gió biển trông nom, có cá thì gọi các anh kiếm tiền. Thạch Kiệt Hoa chẳng quan tâm mấy người này nghĩ gì, thầm nhủ chuyến sau cạch mặt bọn này ra, đầy người đang chờ xếp hàng kia kìa. Một khi mình phá luật, thiệt hại còn lớn hơn nhiều. Giờ cân rồi đóng gói bỏ vào kho lạnh luôn chứ. Thạch Kiệt Hoa nhanh chân tiến đến trước mặt Triệu Đại Hải, nhìn 6 cái sọt lớn, 5 cái đựng đầy ắp cá ngừ, còn một cái thì lưng lưng. Triệu Đại Hải gật đầu. Cá câu được trên tàu sẽ được cân sơ qua rồi đóng gói bỏ vào kho lạnh, khi về bến thì lại lôi ra, hoặc bán trực tiếp cho Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa đẩy cân đến. 115 cân. 108 cân 7 lạng. 121 cân 1. 105 cân 9 lạng. 123 cân. 79 cân 3 lạng. Thạch Kiệt Hoa vừa cân từng sọt, vừa ghi sổ. Cân xong, anh ta lấy mấy cái giỏ nhựa chuyên dụng khác, bày cá lại ngay ngắn, đậy nắp sọt rồi dùng dây gai đỏ buộc chặt. Cá nhỏ thì cứ đóng gói theo kiểu cá ngừ. Cá lớn thì xỏ dây gai đỏ qua mang cá. Tất cả bỏ vào kho lạnh. Khi nào về bến thì kiểm kê lại, cá nào có dây gai đỏ đều là của anh. Thạch Kiệt Hoa vừa xử lý cá vừa nhắc nhở Triệu Đại Hải. Sau này cứ câu được cá thì dùng dây gai đỏ, khi về bến chỉ cần nhìn dây là biết ngay, cứ giữ nguyên dây gai đỏ là được. Ừ, tôi nhớ rồi. Triệu Đại Hải ngáp dài, câu ròng rã cả đêm, anh ta mệt rã rời. Cá đã cân xong, sổ sách đã ghi, anh ta thu dọn đồ đạc rồi quay về buồng ngủ. Điều kiện ngủ trên tàu rất tệ, khoang tàu lại hẹp. Triệu Đại Hải vừa ngả lưng xuống là ngủ say như chết. Thạch Kiệt Hoa thu dọn xong số cá ngừ của Triệu Đại Hải, đưa hết vào kho lạnh, rửa tay sạch sẽ rồi trở lại phòng điều khiển. Thạch Trung Vi lập tức hỏi Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, nghe nói 600 cân một ngày, anh ta giật mình. Sao lại có thể câu được nhiều cá thế, thả lưới còn không bắt được nhiều như vậy ấy chứ? Thạch Trung Vi không thể tin được. Thạch Kiệt Hoa kể lại tốc độ câu cá của Triệu Đại Hải nhanh đến mức nào. Một người vừa hái câu vừa móc mồi, cá cứ thế mắc câu liên tục. Cá mắc câu nhanh lắm à? Là sao? Thạch Trung Vi không hiểu lắm. Thường thì người ta câu cá ngừ dùng lưỡi câu đôi, Triệu Đại Hải cũng dùng phao tròn, nhưng lại dùng đến 5 lưỡi câu chùm. Tối qua, Thạch Kiệt Hoa đã để ý thấy mồi câu của Triệu Đại Hải khác với những người khác. Thạch Trung Vi ngẫm nghĩ thì đúng là như vậy. Sao người ta chỉ dùng lưỡi câu đôi thôi vậy? Chẳng lẽ dùng nhiều lưỡi câu hơn thì vô dụng à? Đâu câu được nhiều cá ngừ đến thế. Triệu Đại Hải dùng 5 lưỡi câu chùm, mỗi lần đều câu được 4-5 con, ít nhất cũng được 3 con. Mấu chốt là mồi câu ném xuống nước không phải cứ chờ đợi, mà còn có kỹ thuật giật và nhiều đặc biệt để thu hút cá ngừ cắn câu. Thạch Kiệt Hoa tiếp quản tàu cá đã lâu, luôn quan sát cách Triệu Đại Hải câu cá. Dựa vào kinh nghiệm phong phú, anh ta lập tức nhận ra cách câu của Triệu Đại Hải không giống người thường. Cha, ý cha là, dù có mấy người cùng câu cá ở một chỗ, thì Triệu Đại Hải vẫn câu được nhiều hơn người khác à? Thạch Trung Vi lập tức trợn tròn mắt. Không sai. Chính là cái ý đó, nhìn cách Triệu Đại Hải câu cá thì giống người ta, nhưng thực tế lại khác hẳn. Cá ngừ dùng đến 5 lưỡi câu chùm, mấu chốt là gần như mỗi lần đều câu được 4-5 con, không phải ai cũng làm được. Không có bản lĩnh như vậy, sao có thể câu được 600 cân cá ngừ trong một đêm cơ chứ? Thạch Kiệt Hoa nhìn rất rõ, Triệu Đại Hải đã câu những con cá này như thế nào. 600 cân cá ngừ. Tôi nhớ không nhầm thì con nào con nấy đều to, dù bán giá thu mua của mình cũng phải được 50 tệ một cân. 3 vạn tệ bỏ túi. Ngày đầu ra khơi Triệu Đại Hải đã kiếm được 1 vạn tệ rồi à? Thạch Trung Vi tính toán một hồi, càng thêm kinh ngạc. Ừ, không sai. Triệu Đại Hải kiếm được 1 vạn tệ. Thạch Kiệt Hoa cười lớn. Chuyến này có tổng cộng 15 người đi theo tàu cá của anh ra khơi. Triệu Đại Hải ngày đầu tiên đã kiếm được 1 vạn tệ. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, liền cầm loa thông báo tất cả mọi người trên bong tàu thu dọn cần câu, chuyển sang điểm câu khác. Vương Đức Cao rít mấy hơi thuốc, uống cạn mấy ngụm nước, nhìn cái sọt trên bong tàu bày biện hơn 100 cân cá chuồn, biết chẳng thể nào so sánh với Triệu Đại Hải. Nhưng nghĩ đến mớ cá này cũng đáng 4-5 ngàn tệ, lại thêm những người khác trên thuyền chẳng mấy ai câu được cá, anh ta thấy lòng mình cũng phấn chấn hẳn lên. Ái chà, sao cậu không gọi tớ một tiếng? Trần Chí Dũng vỗ mạnh vào vai Vương Đức Cao. Lúc đó còn nghĩ được đến chuyện này, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá vậy, tớ liền tranh thủ thời gian mà câu. Quả thật là không để ý đến tớ rồi. Vương Đức Cao móc bao thuốc của mình ra, gầy một điếu cho Trần Chí Dũng. Anh ta và Trần Chí Dũng vốn có quan hệ cực kỳ tốt, hai người thường xuyên ra biển câu cá, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng lần này thì quả thật anh ta đã quên bẵng đi mất. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại thật. Chưa từng thấy ai câu cá giỏi đến thế. Vương Đức Cao ngồi cách vị trí của Triệu Đại Hải khoảng 5-6 người. Lúc đầu anh ta không để ý lắm, nhưng thấy Triệu Đại Hải liên tục kéo cá lên với tốc độ chóng mặt, nhìn kỹ thì giật mình. Tốc độ câu cá của anh ta không phải chậm, nhưng trong khi anh ta kéo được một mẻ thì Triệu Đại Hải đã kịp kéo 2-3 mẻ rồi. Quan trọng là, mỗi lần Triệu Đại Hải kéo đều được 3-4 con, còn anh ta thì giỏi lắm cũng chỉ được 2 con. Cậu là quỷ nhập hay sao mà nhanh như vậy? Trần Chí Dũng lắc đầu, không tin. Không tin á? Thạch Kiệt Hoa đã cân 600 cân cá chuồn trên bong tàu rồi đấy. Mọi người đều thấy cả, chẳng lẽ còn có giả được sao? Vương Đức Cao bĩu môi. 600 cân cá chuồn á? Cậu câu được loại cá chuồn to đầu như vậy sao? Thế này chẳng phải kiếm được 3 vạn tệ ngay lập tức à? Trần Chí Dũng kêu lên kinh ngạc. Ôi, ngủ cái giấc gì thế này? Ngủ một giấc dậy, ít ra là mất mấy ngàn tệ, thậm chí cả vạn tệ chứ chẳng ít. Trần Chí Dũng hối hận không kịp. Vương Đức Cao thở dài một hơi, ai mà ngờ được ở điểm câu cá Cháp Đen lại xuất hiện một đàn cá chuồn chứ? Nếu không phải nửa đêm anh ta dậy sớm, vừa vặn gặp được, thì cũng chẳng khác gì Trần Chí Dũng cả. Cũng may vận may của anh ta không tệ, câu được mấy chục cân, ít nhiều gì cũng kiếm được chút đỉnh. Ái chà, từ giờ trở đi chắc đêm nào cũng mất ngủ quá. Kiếm tiền thì ngủ làm gì? Trần Chí Dũng thề rằng từ hôm nay trở đi, anh ta tuyệt đối không ngủ vào ban đêm nữa. Ái chà, không chỉ riêng mình cậu mất ngủ đâu, từ hôm nay trở đi, chắc mọi người đều mất ngủ hết, ai cũng đợi để đi câu cá cả thôi. Vương Đức Cao chỉ xung quanh, kiểu suy nghĩ này chắc chắn không chỉ có Trần Chí Dũng có, mà bao gồm cả anh ta nữa. Ai lên thuyền mà chẳng muốn kiếm tiền, một khi đã thấy được cơ hội kiếm tiền, ai mà muốn đi ngủ, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Vương Đức Cao, chúng ta phải để ý đến Triệu Đại Hải. Thằng nhóc này chắc chắn là cao thủ câu cá rồi, nó mà đi ngủ thì mình cũng đi ngủ, nó câu cá thì mình cũng câu. Trần Chí Dũng rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói, gió biển lập tức thổi tan. Vương Đức Cao ngẫm nghĩ rồi gật đầu, ý kiến này quả thật không tệ, không thể nào mà đêm nào cũng thức trắng được, khi nào đi ngủ, khi nào đi câu, cứ nhìn Triệu Đại Hải mà định. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều. Anh tìm chút đồ ăn trong bếp, lấp đầy bụng rồi lên boong tàu. Anh thấy thuyền đang dừng lại, hẳn là đến một điểm câu mới. Rất nhiều người đang câu cá. Triệu Đại Hải không vội câu. Chuyến ra khơi này không chỉ để câu cá kiếm tiền, mà quan trọng hơn là để hiểu rõ và làm quen với thuyền câu. Anh đi vòng quanh boong tàu đến đuôi thuyền, cúi xuống nhìn thì thấy dưới mặt nước có một túi lưới lớn, bên trong chứa chút cá vụn tôm nát. Khi thuyền chạy, phía sau có một đàn cá bám theo. Anh nhìn kỹ thì thấy đó là cá ngân, cỡ ba ngón tay, khá lớn. Triệu Đại Hải hỏi thì biết, họ đang câu mồi sống, tôi đến có thể thả câu cá lớn. Triệu Đại Hải lấy cần câu, buộc kỹ ra cá rồi móc vào lưỡi câu, vãi ra phía sau thuyền, xuống mặt nước. Anh kéo nhẹ hai lần, năm lưỡi câu đều dính đầy cá. Anh nhấc lên thì được một chuỗi. Triệu Đại Hải nhìn đàn cá ngân đang nhảy nhót tưng bừng trên lưỡi câu mà thèm thuồng. Cá béo thế kia mà chiên giòn hoặc kho tàu thì ngon phải biết. Triệu Đại Hải quăng 7, 8 cần, 10 phút sau câu được 2, 3 chục con. Anh lấy một cái lồng sắt, chứa đầy nước biển, để đựng cá. Đến tối, khi cần dùng thì lấy ra. Triệu Đại Hải thu cần câu, lại cúi xuống nhìn phía sau thuyền. Đàn cá ngân vẫn bám theo, càng ra đến vùng biển khoáng đạt, đàn cá này càng có vẻ hung hãn và ngu ngốc, dễ dàng câu được. Câu xong cá ngân, Triệu Đại Hải nhìn sang những vị trí câu khác. Mọi người cũng câu được một ít cá cháp đen và mắt to gà, nhưng lác đác, không đáng kể, cá cắn câu rất kém. Triệu Đại Hải quyết định không câu cá nữa, kiểu cắn câu thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, vừa tốn thời gian, vừa lãng phí tôm nam cực. Thôi thì nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Trần Chí Dũng đi đến bên cạnh Vương Đức Cao, chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang ở trên boong tàu. Giờ làm sao đây, hay là chúng ta dứt khoát đừng câu nữa, tình hình này thật sự là không câu được. Vương Đức Cao thở dài một hơi, anh ta đã tốn không ít tôm nam cực mà số cá câu được lại quá ít. Câu cái gì chứ, không thấy Triệu Đại Hải cũng không câu hay sao? Trần Chí Dũng câu 2 tiếng đồng hồ, chỉ được 2 con cá cháp đen to bằng bàn tay và một con mắt to cỡ 1 cân. Không cần nói đến việc bỏ ra 2 vạn tệ phí vị trí để ra khơi, ngay cả thuê một chiếc thuyền nhỏ đánh bắt cá ở nội hải cũng khó mà có được thu hoạch thảm hại thế này. Đêm nay mới là màn kịch chính. Bây giờ không câu được thì thôi. Vương Đức Cao đẩy cần gạt, thu dây. Tình hình này càng câu càng bực mình, đừng nói đến kiếm tiền, chắc chắn là lỗ vốn rồi. Câu cá thường thì ban đêm mới được nhiều, ban ngày khó mà câu được nhiều. Hai, Triệu Đại Hải câu được 600 cân cá chuồn, vất vả một đêm, giờ thì ung dung rồi. Bọn mình đúng là đau đầu thật. Trần Chí Dũng vô cùng hâm mộ Triệu Đại Hải, vừa ra khơi đã câu được quá đủ, bắt đầu kiếm tiền rồi. Cứ câu thêm được một con cá là lại kiếm thêm được một khoản. Còn anh ta và những người khác trên thuyền giờ vẫn đang chịu áp lực thu hoạch rất lớn. Ôi, chuyến câu này mới chỉ bắt đầu thôi mà, lo lắng cái gì? Biết đâu ngày nào đó lại câu được 2 con thạch ban lớn, mỗi con phá 100 cân thì sao? Thế chẳng phải kiếm được tiền ngay lập tức à? Vương Đức Cao vỗ mạnh vào vai Trần Chí Dũng. Xí, cậu có ý tốt mà nói thế à? Thạch ban phá 100 cân, lại còn mong muốn câu một lần 2 con. Chuyện đó người làm được chắc, chúng ta ra biển bao nhiêu năm rồi, câu được bao nhiêu con thạch ban lớn như vậy chứ? Tôi câu được con lớn nhất cũng chỉ có 91 cân một lạng thôi. Còn cậu, nếu tôi nhớ không nhầm thì cũng chỉ được 65, 67 cân thôi. Trần Chí Dũng không khách khí, vạch trần sự thật luôn. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng rít thuốc, tán gẫu. Xung quanh, những người câu cá khác cũng vậy cả thôi. Giờ này buổi chiều, câu cá chỉ là thử vận may. Câu được thì tốt, không thì đợi tối vậy. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ, gần 5 giờ chiều. Anh theo chân mọi người vào phòng ăn trên tàu, ai nấy đều chào hỏi, vừa ăn vừa buôn dưa lê. Triệu Đại Hải không hút thuốc, không uống rượu, nên ăn rất nhanh. Anh lấp đầy bụng rồi ra boong tàu, mặt trời chiều ngả bóng, cảnh biển hùng vĩ hiện ra trước mắt. Anh bắt đầu chuẩn bị, tôm nam cực được giã đông, gạch tôm cũng được đánh tan, đổ vào rổ nhựa nhỏ trước máy câu điện, để đó lát nữa dùng cho tiện. Kiểm tra cần câu và máy câu điện xem có vấn đề gì không, buộc chắc lưỡi câu, anh chờ đợi thời khắc bắt đầu. Các vị lão bản ơi, hướng mũi tàu có một đàn cá ngừ vằn. Con nào con nấy trông cũng không nhỏ đâu, ai có hứng thú, có bản lĩnh thì câu thử xem. Khoảng cách chừng 120-30 mét gì đó. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn lên loa trên cột buồm, giọng Thạch Trung Vi vang lên, chắc là cậu ta đứng trên phòng điều khiển nhìn xuống, thấy đàn cá xuất hiện phía trước tàu. Ồ, ra là thế à? Thôi thì cứ thư giãn đi, xem tôi có cơ hội câu được cá lớn không? Ăn tối xong, mọi người lục tục kéo nhau lên boong. Nghe Thạch Trung Vi hô hoán, không ít người nổi hứng, lấy cần lôi ra, buộc mồi giả hoặc popper, chọn vị trí đẹp rồi quăng cần về phía Thạch Trung Vi chỉ. Ái chà! Vừa ăn xong mà đã hết hơi rồi à? Vung không tới. 120-30 mét đâu phải ai cũng quăng được. Xong, chỉ có thể trông chờ đàn cá bơi lại gần thôi. Hay là mình bảo Thạch Trung Vi lái tàu lại gần chút nhỉ? Xì, tàu lớn thả neo rồi, kéo lên chắc đàn cá tàn hết. Và lại, đây đâu phải loại cá đáng tiền, bỏ công làm gì cho mệt. Mười mấy người thử vận may, nhưng chẳng ai quăng được tới 120-30 mét. Dần dà, mặt biển chìm vào bóng tối, ở phía mũi tàu. Có thể lờ mờ thấy một đàn cá đang bơi lượn, săn mồi. bọt nước bắn tung tóe, tiếng động rất lớn. Ban đầu, Triệu Đại Hải không định câu, cá ngừ vằn, nói sao nhỉ, bảo là loại cá này không tốt thì không đúng, vì có thể làm sashimi, bán cũng không rẻ. Nhưng bảo là tốt thì giá thu mua lại chẳng cao, câu loại cá này có vẻ không bỏ, nhưng thấy mọi người xung quanh thử mà chẳng ai câu được, anh nổi hứng, lấy chiếc cần lua vừa mua trước chuyến đi ra, dùng copper thay vì mồi giả. Triệu Đại Hải không ra mũi tàu mà đứng ngay vị trí quen thuộc, hai tay nắm cần, dồn sức quăng ra. Tạch, trúng phía sau đàn cá. Chậc chậc chậc, ghê vậy. Cao to mét tám mấy, khỏe như vâm, không phải dạng vừa đâu. Trên bom toàn dân câu cá, ai cũng biết chuyện này không dễ. Triệu Đại Hải đóng khoa máy, ghi chặt dây, định bắt đầu thu thì một con cá tắp mồi. Nó cắn câu rất mạnh, kéo đi vun vút. Anh Dương cần, đóng cá. Trúng rồi. To không? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Đại Hải. Chắc tầm 8, 10 cân gì đó. Anh vừa nói vừa thu dây, quen câu cá trăm ký rồi, mấy con bé tí này nhầm nhò gì. Không trượt phát nào, anh kéo thẳng về. Mọi người xung quanh mắt tròn mắt dẹt nhìn anh câu cá. Mười mấy cân thì chắc chắn không phải cá lớn, nhưng cũng chẳng phải cá bé. Cá ngừ vằn không khỏe bằng cá ngừ đại dương, nhưng lực kéo cũng không tệ. Mấy con tầm này bình thường cũng phải tốn khá sức mới kéo được về. Triệu Đại Hải thu dây rất nhẹ nhàng, cứ như đang kéo một con cá 2-3 cân chứ không phải mười mấy cân. Chẳng mấy chốc, anh đã kéo con cá ngừ vằn đến sát mạn tàu. Người chuyên vớt cá dùng vượt cán dài vớt con cá lên bong. Triệu Đại Hải dùng kìm gỡ con popper ra khỏi miệng cá, kiểm tra qua loa. Lớp sơn bên ngoài bị chảy xước chút ít, nhưng không ảnh hưởng gì. Dây và lưỡi câu cũng không có vấn đề. Ồ, cá ngừ vằn mười mấy cân thật kìa. Không phải loại cá đáng tiền, nhưng dù sao cũng là cá mà. Đâu đến nỗi tệ hơn cá chuồn đâu. Câu được 10, 20 con thì chẳng phải được cả tạ à. Triệu Đại Hải chợt nảy ra một ý. Lúc nãy, anh chỉ định câu thử vì thấy mọi người không ai câu được. Anh nghĩ bụng, câu được một con là thôi, cá ngừ vằn giá không cao, không đáng tốn công, nhưng nghe mọi người nói vậy, anh thấy mình có chút sai lầm. Kệ sắc 2-30 ngàn một cân, cá mười mấy cân, một con cũng được 2-300 ngàn. 10 con là có 2-3 triệu rồi. Cá chuồn hay cá cháp đen có sánh được với cá ngừ vằn không? Đương nhiên là không. Đàn cá ngừ vằn đang săn mồi, rất hung hăng, chỉ cần quăng popper hoặc mồi giả chúng vị trí là câu được. Sao lại không kiếm tiền chứ? Triệu Đại Hải thay đổi ý định, bắt đầu câu cá ngừ vằn. Lại một con nữa. Ái chà, sao tôi cứ quăng không tới vậy? Tiền cứ bơi qua bơi lại trên mặt biển, mà mình không kiếm được, cay thật. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng nhìn Triệu Đại Hải kéo về hết con này đến con khác, không ngừng lắc đầu. Cá thì thấy đó, nhưng câu không được, không có bản lĩnh quăng xa như vậy, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta kiếm tiền. Cảm xúc lẫn lộn, trên cabin tàu đánh cá. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải trên bong tàu quăng popper, chuẩn xác rơi vào vị trí cách đám cá ngừ vằn khoảng 120 mét, anh ta có chút mỏi hàm. Sao? Cậu quăng xa đến vậy cơ hả? Thạch Kiệt Hoa chỉ Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi lắc đầu, đúng là làm gì thì thân thể khỏe mạnh, vóc dáng to lớn đều có lợi thế. Cậu ta chỉ cao hơn 1m7 một chút, còn Triệu Đại Hải cao đến 1m8 mấy, tay dài chân dài, khỏe mạnh vô cùng. So sánh thì cậu ta chẳng bằng được bên nào, cùng một loại cần, cùng một loại popper nặng như nhau, cậu ta quăng được 7-80 mét đã là giỏi lắm rồi. Hiện tại trên bong tàu, những người đi biển câu cá này đều là dân chuyên nghiệp, dù là câu theo kiểu truyền thống hay kiểu lua hiện đại đều vô cùng quen thuộc, nhưng 20-30 người không ai làm được như Triệu Đại Hải. 2. Trần Chí Dũng và đám người kia trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải cứ thế câu hết con này đến con khác, kiếm tiền không ngừng. Trong lòng chắc đang bực bội lắm, Thạch Trung Vi có chút hả hê. Đàn cá cứ ở ngay đó, chỉ cần quăng tới được, dù là mồi không lưỡi hay mồi kim loại đều có thể câu được, nhưng vấn đề là họ không quăng tới được. Đây là vấn đề thể chất, không phải kỹ thuật câu cá, cũng chẳng có cách nào giải quyết. Dù cá ngừ vằn có đáng tiền hay không, nếu mọi người đều không câu được thì không sao, coi như huề cả làng. Nhưng giờ trên tàu có một người câu được cá, lại còn câu liên tục, hết con này đến con khác thì những người khác ai mà không sót cổ cho được. Tớ cứ có cảm giác chuyến này, Triệu Đại Hải mà đi cùng tàu mình, chúng ta sẽ câu được rất nhiều cá đấy. Thạch Trung Vi xoa xoa mũi. Triệu Đại Hải đã câu được 600 cân cá chuồn, giờ lại đang cuồng kéo những con cá ngừ vằn mười mấy cân trên bong tàu. Anh ta đã câu được 7-8 con rồi, đàn cá mà không tan thì cứ thế mà câu thôi. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá nhanh như vậy, một tiếng đồng hồ ít nhất cũng phải được 20 con. Tốc độ câu cá, tốc độ kiếm tiền này, thật sự là đáng sợ. Thạch Trung Vi giao tàu lại cho Thạch Kiệt Hoa, rồi rời cabin, lên bong tàu xem Triệu Đại Hải câu cá thế nào. Triệu Đại Hải cứ liên tục câu hết con này đến con khác, được hơn một tiếng thì khi quăng popper ra, kéo về không thấy cá cắn câu nữa, có nghĩa là đàn cá đã tản. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trán, gió biển thổi đến lành lạnh, lúc này anh mới thấy quần áo mình ướt đẫm từ bao giờ. Triệu Đại Hải đi đến chỗ để cần câu, cắm cần lua vào, nhìn những con cá ngừ vằn mười mấy cân mà anh ta câu được chất đống gần đó. Mấy con câu đầu tiên đã thoi thóp, còn mấy con mới câu thì vẫn đang vẫy đuôi nhảy tanh tách. Triệu Đại Hải cầm sợi dây đỏ, xò qua miệng cá rồi buộc lại, đếm thử, tổng cộng 23 con. Triệu Đại Hải thấy hơi tiếc, đàn cá tan sớm quá, chậm thêm một tiếng nữa thì có khi anh đã câu được 40, thậm chí 50 con rồi ấy chứ. Này, Triệu Đại Hải, sao trông cậu chẳng có vẻ gì là vui vậy? Thạch Trung Vi mang một cái giỏ lớn có bánh xe đến, nhặt từng con cá mà Triệu Đại Hải câu được bỏ vào, rồi kéo đến kho lạnh. Triệu Đại Hải nói đàn cá tan sớm quá. Ôi giời, cậu mà nói thế là chúng nó giận đấy. Thạch Trung Vi chỉ những người xung quanh, đùa cợt. À này, cậu thấy câu cá ở đây thế nào? So với câu ở nội hải, ngoại hải thì khác nhau ở chỗ nào? Thạch Trung Vi từ nhỏ đã theo Thạch Kiệt Hoa và ông nội Thạch Quảng Minh ra khơi, ít khi câu ở nội hải với ngoại hải. Cá ở đây đúng là quá ngốc, cứ quăng bừa là câu được. Popper chỉ cần quăng tới, rơi vào giữa đàn cá là kéo kiểu gì cũng có cá cắn câu. Đâu như ở nội hải, câu cá cháp đen hay hoàng hanh toàn phải đấu trí đấu dũng. Triệu Đại Hải nghĩ một lúc, thấy cá ở biển sâu đúng là ngốc thật, dù là cá chuồn hay cá ngừ vằn đều dễ mắc câu vô cùng. Thạch Trung Vi ngớ người. Cá biển sâu ngốc thật à? Nếu cá ở đây đều là đồ đần, sao người khác lại không câu được con nào? Cá ngừ vằn khi săn mồi thì đúng là hung hãn thật, nhưng trên tàu chỉ có Triệu Đại Hải câu được cá. Còn những người khác, kể cả cậu ta, chỉ biết đứng nhìn mà thèm thuồng. Thôi thôi, Triệu Đại Hải, tớ không muốn bàn chuyện câu cá với cậu nữa. Nghe bực cả mình, Thạch Trung Vi kết thúc chủ đề, nói tiếp chỉ làm cậu ta thêm phiền muộn. Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi nhặt cá đưa vào kho lạnh, xếp đá lạnh cẩn thận, rồi trở lại bong tàu. Màn đêm buông xuống, cả đại dương chìm trong bóng tối. Đèn đuốc trên tàu sáng trưng. Triệu Đại Hải nhìn về phía xa xăm, thấy lờ mờ mấy đốm sáng nhỏ như đom đóm. Chắc chắn là tàu đánh cá, chỉ là không biết họ đi bắt cá hay là tàu câu cá như tàu của Thạch Kiệt Hoa. Triệu Đại Hải, cậu thấy tối nay cá có há mồm không? Thạch Trung Vi chỉ xuống mặt biển. Đây là điểm câu thứ hai của chuyến đi. Điểm câu cá cháp đen đầu tiên không ai có thu hoạch gì, chỉ có Triệu Đại Hải câu được 600 cân cá chuồn, coi như là chuyện đặc biệt, nằm ngoài dự tính. Điểm câu tối nay vô cùng quan trọng. Một là vì ở điểm câu đầu, ngoài Triệu Đại Hải ra không ai kiếm được tiền nên chắc chắn trong lòng ít nhiều cũng có cảm xúc. Hai là điểm câu này câu được hàng đáng tiền, sáng mai phải đến điểm câu tiếp theo, nếu không câu được thì sẽ lỡ mất đàn cá. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, gật đầu, chắc không có gì bất ngờ, tối nay chắc chắn câu được cá. Hả? Sao cậu lại thấy tối nay cá sẽ há mồm? Thạch Trung Vi vừa nghe Thạch Kiệt Hoa nói tối nay sẽ tốt hơn, ít ra sẽ không như điểm câu cá cháp đen hôm qua, không ai câu được con nào. Bản thân cậu ta thì không nhìn ra được điều gì cả. Cá có há mồm hay không phụ thuộc vào hai yếu tố, một là có dòng chảy hay không, hai là nước biển có trong hay không. Vấn đề lớn nhất của điểm câu hôm qua không phải là sóng to mà là nước biển quá đục. Triệu Đại Hải hôm qua câu mấy tiếng, cá cháp đen không cắn câu nên anh đã để ý. Bề ngoài thì thấy sóng lớn, nhưng thực tế nguyên nhân chính là nước biển quá đục. Nước đục thì có thể mò cá, nhưng muốn câu cá thì khó vô cùng. Cá cháp đen dưới đáy biển bị ảnh hưởng, không há mồm là chuyện bình thường. Tình hình hôm nay khác, từ trưa đến giờ nước biển rất trong. Một yếu tố quan trọng nữa là tối nay điểm câu này có dòng chảy. Tốc độ dòng chảy vừa phải. Không có gì bất ngờ, tối nay cá ở đây nhất định sẽ cuồng cắn. Triệu Đại Hải nói thẳng phán đoán của mình, thực ra đây không phải là bí mật gì. Cá có há mồm hay không phụ thuộc vào độ trong của nước biển, và có dòng chảy hay không. Đây là đạo lý mà bất kỳ ai đi biển bắt cá, câu cá đều biết. Tuyệt chiêu chính là phải nhận biết được dáng vẻ nước biển như thế nào mới được xem là trong, dòng chảy ra sao mới phù hợp. Điều này nhất định phải có kinh nghiệm dày dặn. Thậm chí cần cả thiên phú, thì mới có thể đưa ra những phán đoán chuẩn xác. Thạch Trung Vi không phải không hiểu đạo lý đó, chỉ là anh không tài nào đưa ra được phán đoán chính xác. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, lại lấy thêm 10 bao tôm nam cực để giã đông. Chiều nay anh đã giã đông 10 bao rồi, giờ lại thấy hình như không đủ. Thạch Trung Vi và Triệu Đại Hải hàn huyên thêm vài câu rồi quay về phòng điều khiển. Thạch Kiệt Hoa có chút tò mò không biết Thạch Trung Vi và Triệu Đại Hải vừa nói chuyện gì. Cha, Triệu Đại Hải nói đúng không? Thạch Trung Vi kể lại những phán đoán của Triệu Đại Hải vừa rồi. Triệu Đại Hải nói không sai. Điểm câu cá này tối nay, cả dòng chảy lẫn tầm nhìn dưới nước đều tốt hơn nhiều so với điểm câu cá cháp đen đêm qua. Hôm nay vận may khá tốt, đoán chừng chuyến này ai cũng câu được cá. Cá cắn câu chắc phải hung hãn lắm đây, Thạch Kiệt Hoa chỉ vào màn hình dò cá của thuyền. Thạch Trung Vi nhìn ngay qua, phát hiện hình ảnh đàn cá đã dần trở nên vô cùng rõ ràng, điều này có nghĩa là dưới đáy biển đang có một đàn cá khổng lồ tụ tập. Thạch Kiệt Hoa cầm lấy micro, thông báo cho mọi người trên bong tàu là có thể bắt đầu câu cá. Không biết tối nay Triệu Đại Hải sẽ câu được bao nhiêu cá đây? Thạch Trung Vi vô cùng tò mò không biết Triệu Đại Hải sẽ thu hoạch được gì tối nay. Trên bong tàu, tất cả đèn đều bật sáng, sáng rực cả một vùng. Gió biển thổi tới mang theo chút se lạnh. Triệu Đại Hải nhìn mùi chì rơi kéo dài xuống, không ngừng chìm xuống đáy biển. Vừa rồi anh đã hỏi Thạch Trung Vi, đây là điểm câu cá chim đuôi dài. Anh từng câu loại cá này rồi, giá cả khá tốt. Đúng là, cuồng khẩu, tối nay có thể kiếm được bộn tiền đây. Triệu Đại Hải thả dây xuống 190 mét rồi dừng lại. Thạch Kiệt Hoa vừa nói, độ sâu mực nước ở đây là 220 mét, đàn cá tụ tập ở độ sâu khoảng 200 đến 210 mét. Triệu Đại Hải giơ cần lên một chút, rồi lại thả xuống, cần đập vào giá đỡ kêu lạch cạch vài tiếng. Triệu Đại Hải đợi khoảng mười mấy giây rồi lập tức gạt cần thu dây, lồng mồi nhử kéo ra khỏi mặt nước, lập tức nhét thêm tôm nam cực rồi lại thả xuống, làm y như vậy. A, à, cá cắn câu rồi. Tối nay ở đây có cá, hơn nữa còn điên cuồng cắn câu. Xem ra cuối cùng cũng sắp kiếm được tiền. Ha ha ha ha ha. Chim đuôi dài. Con chim đuôi dài 3 cân đẹp quá. Trúng rồi. Ta trúng rồi. Phát tài, phát tài. Triệu Đại Hải không để ý đến những tiếng reo hò xung quanh, tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Anh thả 5 lồng mồi nhử tôm nam cực ở vị trí 190m, tiếp theo là 195m, rồi đến 200m, mỗi vị trí đều thả 5 lồng mồi nhử. Triệu Đại Hải mở lồng mồi nhử, tay phải cầm một nắm tôm nam cực, dùng sức nhét chặt vào, rồi lại bốc thêm 2 nắm nữa, nhét đầy kín cả lồng, vô cùng căng phồng. Triệu Đại Hải cũng đã lột sẵn tôm, dùng kéo cắt thịt tôm thành từng khúc dài bằng đốt ngón tay, treo lên trên lưỡi câu. Lần này Triệu Đại Hải dự định thả dây xuống thẳng 205m. Cá nổi hết lên rồi sao? Triệu Đại Hải nhìn vào số hiển thị trên máy, vừa mới thả xuống đến 190m, cần câu đã rung mạnh một cái. Đây là cá cắn câu, mà lại là cắn câu rất rõ ràng. Triệu Đại Hải lập tức ngừng thả dây, lúc đầu anh không vội câu cá, mà là đánh ổ ở vị trí 190m, cố gắng giải tôm nam cực ra càng rộng càng tốt để thu hút chim đuôi dài từ những nơi khác tụ tập lại. Thạch Kiệt Hoa nói rất rõ ràng, đàn chim đuôi dài tụ tập ở tầng nước từ 200m đến 210m. Bây giờ ở độ sâu 190m đã có cá cắn câu, chứng tỏ đàn chim đuôi dài đang từ đáy biển bơi lên, tầng nước đã có sự thay đổi. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cần câu, đầu cần đang giật giật, đó là chim đuôi dài đã cắn câu và đang giãy giụa. Anh không vội thu dây, tay phải cầm cần đột nhiên giật mạnh một cái, kéo lên cao khoảng 20 phân, lưỡi câu sắc bén đã xuyên qua miệng cá. Triệu Đại Hải hạ cần xuống, đợi một lát, cần câu lại rung lên dữ dội, lại là một cú cắn câu hung hãn. Triệu Đại Hải đẩy cần thu dây, máy quay điện bắt đầu quay nhanh, đầu cần câu uốn cong rất mạnh, không ngừng rung nhẹ. Đến rồi. 2 con. 20 cân. Triệu Đại Hải nhờ ánh đèn nhìn thấy trên mặt biển nổi lên 2 con cá to, màu đỏ tươi, lại thêm cái đuôi dài đặc trưng, không nghi ngờ gì nữa, chính là chim đuôi dài. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi người phụ trách vớt cá đến. Nha! 2 con chim đuôi dài này là to nhất tối nay đấy. Thạch Vĩnh Thiên luôn làm việc trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, chuyên phụ trách vớt cá, kinh nghiệm rất phong phú. Vừa đưa lưới xuống, anh đã nhanh chóng vớt được 2 con cá, 2 tay thay nhau kéo lên boong tàu. Nhìn rõ kích thước, mỗi con đều nặng khoảng 20 cân, cộng lại là 40 cân cá, thảo nào khi kéo lên lại tốn sức như vậy. Triệu Đại Hải cầm kìm nhanh chóng gỡ lưới câu ra, kiểm tra toàn bộ lưới câu, đặc biệt là dây câu xem có bị mòn không. Anh nhồi đầy tôm nam cực vào lồng mồi nhử, móc mồi tôm lên lưới câu, rồi lại thả xuống biển, đồng thời xò vòng đỏ vào mang cá, xò từ trong mang cá ra rồi thắt lại, rồi đặt cá vào trong rổ nhựa bên cạnh. Triệu Đại Hải lại nhét đầy tôm nam cực vào lồng, treo mồi nhử lên lưỡi câu, thả xuống độ sâu 190m, không thả xuống sâu hơn nữa. Anh rung cần mạnh vài lần, làm cho ít nhất một nửa số tôm nam cực trong lồng văng ra, rồi gác cần lên giá đỡ. Ý nghĩa lớn nhất của lồng mồi nhử chính là lợi dụng tôm nam cực văng ra để thu hút cá từ xung quanh tụ tập lại. Vừa rồi anh đã câu được 2 con chim đuôi dài khá lớn ở độ sâu 190m, nhất định phải tiếp tục đánh ổ và câu ở vị trí này. Triệu Đại Hải không phải đợi quá lâu, chưa đến 1 phút sau, 2 cú cắn câu rất rõ ràng đã cắn trúng lưỡi câu. Triệu Đại Hải dùng sức đẩy cần thu dây, máy quay điện bắt đầu quay, đầu cần lại cúi xuống, lại là 2 con, mỗi con đều vượt quá 20 cân. Lần này Triệu Đại Hải khẳng định 100% là phân tích của mình không sai, biển sâu tối nay cá cắn câu điên cuồng. A, à, lại 1 con nữa. Tối nay điểm câu này đúng là muốn nổ tung. Lợi hại, thuyền trưởng đúng là lợi hại. Lại lên rồi. Trên boong tàu cá, những tiếng reo hò vui sướng vang lên không ngớt. Mỗi vị trí câu đều có cá cắn câu, ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải cắm cúi câu cá, chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cần câu của mình, kéo lên hết con chim đuôi dài này đến con khác. Thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa rời khỏi phòng điều khiển, bước lên boong tàu. Thuyền trưởng Thạch, tối nay điểm câu tốt quá rồi. Toàn là hàng chim đuôi dài có giá trị. À, nói không chừng tối nay gỡ lại vốn thuyền phí luôn ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa nở nụ cười tươi rói, tay cầm bao thuốc, dừng lại ở mỗi vị trí câu, bắt chuyện vài câu rồi mời thuốc. Nhìn thấy mọi người câu được cá vui vẻ, chính anh cũng thấy phân chấn theo. Thuyền trưởng tàu câu cá có nghĩa vụ tìm được chỗ có cá, nếu ngày nào ra khơi cũng không câu được con nào, thì chẳng ai muốn đi theo nữa. Thạch Kiệt Hoa đi một vòng quanh boong tàu, rồi tiến đến chỗ Triệu Đại Hải đang câu, liếc nhìn vào sọt đựng chim đuôi dài của anh, không khỏi ngẩn người. Nhiều vậy sao, con nào con nấy lại to thế này? Thạch Kiệt Hoa cúi xuống lay nhẹ mấy con chim đuôi dài trong sọt, đếm sơ qua, tổng cộng 12 con. Anh cầm một con lên ước chừng, nặng tầm 20 cân. Thạch Kiệt Hoa đi đến mạn thuyền, cúi xuống nhìn, thấy ngay hai con chim đuôi dài, mỗi con cũng tầm 20 cân, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Anh liền vớ lấy cái vợt tay, giúp vớt cá. Triệu Đại Hải, dù câu kiểu gì thì cậu vẫn là nhất rồi. Thạch Kiệt Hoa xách vợt cá lên boong tàu, anh vừa đi một vòng, thấy hai mươi mấy người trên thuyền, ai cũng câu được chim đuôi dài, ít thì một hai con, nhiều thì năm con, nhỏ thì hai ba cân, lớn thì bảy tám cân. Triệu Đại Hải vừa câu thêm hai con nữa, cộng với 12 con trong sọt, tổng cộng là 14 con, mà con nào con nấy đều sấp xỉ 20 cân. À, chắc tại vị trí này của tôi may mắn, phía dưới cá tương đối nhiều, lại toàn con to. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dùng kìm gỡ lưỡi câu, kiểm tra lại xem dây câu có vấn đề gì không. Anh nhét mùi nam cực vào lồng, móc thêm tôm tươi lên lưỡi rồi thả câu xuống. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng tính toán sơ qua, Triệu Đại Hải câu được 14 con chim đuôi dài, mỗi con nặng khoảng 20 cân, tổng cộng là 280 cân. Với giá thu mua hiện tại, mỗi cân không dưới 200 tệ. Vậy là hơn 50.000 tệ rồi. Triệu Đại Hải đã kiếm được 50.000 tệ, mà trời vẫn còn sớm. Với tình hình cá cắn câu tốt như vậy, ai mà biết được anh còn có thể câu thêm được bao nhiêu nữa. Thạch Kiệt Hoa nghe thấy tiếng máy tời điện quay, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Đại Hải đang thu dây. Một lát sau, cá lôi lên mặt nước, lại là hai con chim đuôi dài nặng tầm 20 cân. Thạch Kiệt Hoa giúp nhặt cá, nhìn Triệu Đại Hải dùng tìm gỡ lưỡi câu, có chút không biết nên nói gì cho phải. Anh chàng này câu cá còn nhanh hơn cả đi mò cá nữa. Thạch Kiệt Hoa im lặng đứng bên cạnh quan sát cả tiếng đồng hồ, rồi mới quay về phòng điều khiển. Anh đứng cạnh Thạch Trung Vi, cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp uống một ngụm rồi chỉ ra boong tàu, nơi Triệu Đại Hải đang câu. Cha, câu kiểu này đúng là điên cuồng quá đi. Tối nay chỗ này cá cắn câu lâu thật đấy. Vậy chẳng phải Triệu Đại Hải có thể kiếm được 10 vạn, 20 vạn tệ ấy chứ? Thạch Trung Vi vẫn luôn theo dõi Triệu Đại Hải câu cá. Hết con chim đuôi dài nặng 20 mấy cân này đến con khác bị lôi lên khỏi mặt nước. Cha, Triệu Đại Hải lại thu dây kìa. Hai con, lại là hai con. Thạch Trung Vi hô lớn vài tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bố anh từ boong tàu trở về phòng điều khiển, Triệu Đại Hải đã kịp câu thêm hai con chim đuôi dài 20 cân nữa. Con thấy thế nào, Triệu Đại Hải câu cá ra sao? Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải trên boong tàu. Cha, cái này còn phải hỏi sao, quá là lợi hại đi, câu nhanh hơn người khác, câu nhiều hơn người khác, mà cá lại còn to hơn người ta nữa. Hai mươi mấy người trên thuyền cộng lại, tiền câu được chim đuôi dài còn chẳng bằng một mình Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi càng nói càng phấn khích. Thạch Kiệt Hoa im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải câu cá quả thực vừa nhanh vừa nhiều, mà cá lại còn to nữa. Vì sao chứ? Vì sao Triệu Đại Hải lại câu nhanh hơn người khác, câu nhiều hơn người khác, mà cá lại còn to hơn người ta? Thạch Kiệt Hoa chỉ về phía Triệu Đại Hải, đây đã là lần thứ ba anh hỏi câu này. Thạch Trung Vi ngớ người. Triệu Đại Hải đã làm thế nào để đạt được điều đó? Cùng trên một con tàu, cùng một điểm câu, tại sao Triệu Đại Hải lại câu được nhiều hơn và cá lại to hơn? Thạch Trung Vi lập tức nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Hải, quan sát cặn kẽ suốt nửa tiếng. Cha, con luôn cảm thấy lúc Triệu Đại Hải câu cá có gì đó khác với mọi người, nhưng lại không thể nói rõ là khác ở chỗ nào. Thạch Trung Vi vào đầu bứt tai, trong vòng nửa tiếng vừa rồi, Triệu Đại Hải đã câu thêm được 4 con chim đuôi dài 20 cân. Toàn bộ quá trình câu cá thoạt nhìn thì giống như mọi người, nhưng lại có cảm giác có gì đó không ổn. Con không phát hiện ra mùi nam cực trong lồng của Triệu Đại Hải khác với mọi người sao? Con chú ý đến thủ pháp của nó xem. Thạch Kiệt Hoa thở dài một hơi. Thạch Trung Vi quả thực không có năng khiếu câu cá, nên không nhận ra được sự khác biệt giữa Triệu Đại Hải và những người khác. Triệu Đại Hải nhét mùi nam cực vào lồng rất chặt và rất đầy. Như vậy thì khi mùi xuống đến tầng nước mong muốn, tôm nam cực sẽ không bị tung ra quá nhiều. Nói cách khác, Triệu Đại Hải có thể kiểm soát được việc tôm nam cực sẽ được tung ra ở tầng nước nào. Phương pháp rất đơn giản, khi đến tầng nước mong muốn, chỉ cần lắc nhẹ hoặc giật cần một chút là được. Thạch Kiệt Hoa đứng cạnh Triệu Đại Hải quan sát suốt cả tiếng đồng hồ. Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện ra cách làm của Triệu Đại Hải khác với mọi người. Thạch Trung Vi lập tức tiến đến gần Triệu Đại Hải, đúng lúc anh đang nhét tôm nam cực vào lồng. Cha, cha nói đúng. Thủ pháp của Triệu Đại Hải đúng là không giống với người khác, rất chặt tay. Thạch Trung Vi nhìn một hồi, thấy Triệu Đại Hải đều dùng tay nắm rất chặt. Còn những người câu cá xung quanh, khi nhét mùi nam cực vào lồng chỉ ép nhẹ mà thôi. Cái này có gì khó đâu, chỉ là siết chặt một chút thôi mà. Làm như vậy là có thể câu được nhiều cá hơn người khác, mà cá lại còn to hơn sao? Thạch Trung Vi thấy được cách làm của Triệu Đại Hải, nhưng không cảm thấy có gì khó khăn. Thạch Kiệt Hoa giơ tay lên, tát thẳng vào gáy Thạch Trung Vi. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Nếu bóp quá chặt, tôm nam cực sẽ không bung ra khỏi lồng, vậy thì chẳng có tác dụng gì. Còn nếu bóp quá lỏng, thì chưa xuống đến tầng nước mình muốn, tôm đã bung hết ra rồi. Bây giờ con có thể nói cho ta biết, nếu là con thì con sẽ bóp chặt đến mức nào? Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía những người câu cá khác trên boong tàu. Tất cả đều là những người có kinh nghiệm câu cá trên 5 năm, thậm chí có người còn có kinh nghiệm trên 10 năm, nhưng không ai có bản lĩnh như Triệu Đại Hải. Thạch Trung Vi xoa xoa gáy, há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Triệu Đại Hải có thể câu được nhiều cá hơn người khác, đặc biệt là câu được những con chim đuôi dài to hơn. Mấu chốt không chỉ nằm ở mối nam cực trong lòng, mà còn ở tầng nước mà Triệu Đại Hải chọn câu khác với những người khác. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Không ngờ lại có người câu được cá chim đuôi dài ở độ sâu khoảng 120m. Nhưng hình như Triệu Đại Hải không câu ở tầng nước này. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải trên bong tàu, vào đầu bứt tai không hiểu làm sao anh ta tìm được tầng nước có thể câu được loại cá chim đuôi dài to đến vậy. Thạch Trung Vi vội hỏi Thạch Kiệt Hoa xem Triệu Đại Hải câu ở độ sâu bao nhiêu mét. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, màn hình điện tử có hiển thị số liệu, nhưng anh ta không dám nhìn. Đó chính là bí quyết để Triệu Đại Hải câu được cá chim đuôi dài lớn hơn hẳn những người khác. Thạch Trung Vi nhìn Triệu Đại Hải đang đứng cạnh vị trí câu cá, lại lôi lên hai con cá chim đuôi dài nữa. Anh ta nhất thời không biết nên nói gì. Sao chỗ của bọn mình thịt ngòi hết rồi, mà chỗ kia vẫn cứ câu được thế này? Kỳ quái thật. Chuyện này không thể nào. Hai cái vị trí câu này cách nhau có 3 mét chứ mấy. Dựa vào đâu mà bên kia cứ câu được cá liên tục, còn hai bên này thì chẳng có gì. Hay là cá dồn hết về chỗ kia rồi? Ôi trời! Sao chúng ta câu toàn 3, 5 cân hoặc 7, 8 cân, còn chỗ kia toàn 20 mấy cân thế? Tính ra cả thuyền cộng lại chắc gì đã bằng một mình Triệu Đại Hải câu được ấy nhỉ? Chẳng lẽ dưới chỗ kia là hang ổ của cá chim đuôi dài? Đêm đã khuya, khoảng 12 giờ. Các vị trí câu khác dần dần im ắng, không còn cá chim đuôi dài cắn câu nữa. Mọi người ban đầu không để ý đến Triệu Đại Hải, nghĩ rằng anh ta may mắn câu được thêm một lúc thôi. Ai ngờ đâu, một giờ trôi qua, xem ra anh ta còn câu được dài dài. Triệu Đại Hải cứ liên tục kéo cá lên, khiến những người xung quanh không khỏi tò mò súng lại xem. Khi thấy mấy sọt lớn đầy ắp cá chim đuôi dài, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Vương Đức Cao và Trần Chí Dũng đứng giữa đám đông, nhìn nhau sững sờ. Cái này phải được bao nhiêu con, chắc phải 30 con có lẽ. 5, 600 cân cá ấy chứ. Vương Đức Cao chỉ tay xuống mấy sọt lớn đựng đầy cá chim đuôi dài. Chắc chắn là có, 200 tệ một cân thì cũng phải 10 vạn tệ. Đây là câu cá hay là cướp tiền vậy trời? Trần Chí Dũng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Anh ta câu cá cả chục năm trời, chưa từng thấy ai câu được nhiều cá chim đuôi dài đến thế. Ái chà, chỗ kia làm sao mà tà môn vậy? Cả thuyền ai nấy cũng thịt ngòi rồi, sao mỗi Triệu Đại Hải vẫn cứ câu được thế? Lại nữa kìa, lại hai con 20 mấy cân nữa. Vương Đức Cao nhìn Triệu Đại Hải dùng lưới vứt hai con cá chim đuôi dài lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Triệu Đại Hải cứ câu liên tục đến tận rạng sáng mới hết cá cắn câu. Anh ta gạt cần thu dây, nhìn đám đông vây quanh xem náo nhiệt, rồi lại ngắm nghía mấy sọt lớn đựng mấy trăm cân cá chim đuôi dài, trong lòng vô cùng phấn khởi. Triệu Đại Hải, cậu đúng là quá đỉnh. Thạch Kiệt Hoa tiến đến, Thạch Trung Vi đẩy xe cân và sọt lớn theo sau. Dạ, chú Thạch, chắc là cháu tìm đúng điểm câu thôi. Cháu chỉ là gặp may hơn người ta một chút, đúng vào cái chỗ cá nhiều thôi mà. Triệu Đại Hải cười đáp, hôm nay anh ta quả thật câu được không ít cá chim đuôi dài. 135 cân một lạc, 111 cân bảy lạc, 123 cân, 119 cân ba lạc, 154 cân chín lạc, 108 cân. Thạch Kiệt Hoa vừa lái xe, vừa ghi sổ, vừa lớn tiếng hô. Sau khi cân xong, cá chim đuôi dài được sâu vào những chiếc móc đỏ, chất đầy vào sọt lớn, rồi chuyển vào kho lạnh của tàu. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng bên vị trí câu cá, nhìn mặt biển đầu sóng mỗi lúc một lớn. Đặc điểm lớn nhất của biển sâu là thời tiết thay đổi nhanh hơn nhiều so với nội hải hay ngoại hải. Nửa đêm trước, khi câu cá chim đuôi dài, thời tiết rất đẹp, trên mặt biển không có nhiều sóng, chỉ có một ít dòng chảy, nước biển vô cùng trong xanh. Nhưng đến gần sáng, không chỉ có sóng mà dòng chảy cũng biến mất, nước biển lập tức trở nên đục ngầu. Triệu Đại Hải nhìn xung quanh, mọi người đều đang chờ đợi con nước rạng sáng, hy vọng có thể câu thêm một đợt cá chim đuôi dài, kiếm thêm chút tiền. Nhưng nhìn tình hình này thì chẳng còn hy vọng gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, gạt cần thu dây, kéo mồi lên chỉnh sửa lại một chút. Hôm nay không câu được nữa, anh ta quay người về cabin trên tàu đi ngủ. Triệu Đại Hải nằm xuống giường của mình. Hai ngày chính thức bắt đầu câu cá, ngày đầu tiên anh ta câu được khoảng 600 cân cá chuồn, còn ngày hôm nay thì câu được hơn 700 cân cá chim đuôi dài. Ngoài ra, buổi tối hôm qua anh ta còn câu được không ít cá khói. Số cá này trị giá hơn 15 vạn tệ. Câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, một phần là do anh ta có kỹ năng câu cá, đặc biệt là buổi tối hôm nay anh ta đã đánh ổ và tìm được tầng nước thích hợp. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tài nguyên. Không có bột thì sao gột nên hồ, trong nước không có cá thì dù anh ta có bản lĩnh đến đâu cũng không thể câu được nhiều cá như vậy. Hồi trước, khi lái thuyền cao tốc ra ngoại hải, anh ta câu được ít cá chuồn hơn, nhưng cũng từng câu được cá chim đuôi dài, tuy nhiên cộng lại cũng chỉ khoảng 200 cân. Tàu câu biển của Thạch Kiệt Hoa, những điểm câu này đều có cá chim đuôi dài dưới đáy biển. Cả chiếc tàu có 20 mấy vị trí câu tay, mọi người cùng câu mà chỉ có một mình anh ta câu được cá chim đuôi dài, vượt quá 1.500 cân. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với những điểm câu ở ngoại hải mà anh ta từng đến. Hơn nữa, hiện tại không câu được cá không có nghĩa là không có cá, chỉ là cá không chịu đắp mồi thôi. Chẳng lẽ đây là những điểm câu bí mật? Chắc chắn không phải, đây là những điểm câu mà ai cũng biết. Biển sâu càng rộng lớn, nước biển càng sâu, cấu trúc đáy biển càng phức tạp. Tất cả những điều này tạo nên số lượng tôm, cá, cua vô cùng lớn ở các điểm câu. Điều này là điều mà các điểm câu ở ngoại hải không thể so sánh được. Xem ra đi tàu câu biển đúng là kiếm được tiền, mà còn kiếm được không ít nữa. Triệu Đại Hải câu được 2 ngày cá, cảm nhận ngày càng sâu sắc. Con thuyền không ngừng lắc lư. Triệu Đại Hải nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, ra khơi thì phải làm việc hết mình, còn lúc rảnh rỗi thì phải tranh thủ ngủ, có ăn no ngủ kỹ thì mới có sức lực được. 4 giờ sáng, sóng biển mỗi lúc một lớn, xô vào thân tàu đánh cá, bọt nước bắn tung tóe lên bong tàu, ẩm ướt và trơn trượt. 700 cân cơ á? Chuyện này, sao có thể? Ai mà câu được nhiều cá đến thế? Dù toàn là cá cháp đen cũng không thể, huống chí đây còn là cá chim đuôi dài. Trần Chí Dũng kích động đến mức tay run run, liên tục rít thuốc. Nửa đêm trước, anh ta câu được khoảng 50 cân cá chim đuôi dài đã thấy hài lòng lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy số cá Triệu Đại Hải câu được, anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Từ số lượng, kích cỡ đến trọng lượng, anh ta đều thua kém hoàn toàn. Vương Đức Cao cười khổ, anh ta vừa cân xong mẻ cá của mình, được 75 cân cá chim đuôi dài, vài con cỡ lớn. Với giá khoảng 100 tệ một cân, anh ta kiếm được 7-8 ngàn tệ. Nhưng Triệu Đại Hải lại câu được số cá gấp 10 lần anh ta, mà con nào con nấy đều nặng khoảng 20 cân, giá lại cao hơn. Chỉ một mẻ này thôi, Triệu Đại Hải đã kiếm được hơn 10 vạn tệ. Cộng thêm số cá ngừ và cá khoi câu được hôm qua, Triệu Đại Hải đã kiếm được ít nhất 15 vạn tệ chỉ trong 2 ngày. Bình tĩnh nào! Chuyện này là thế nào nhỉ? Cùng câu ở một chỗ, cá của những người khác câu được cũng xem nhau, chỉ có Triệu Đại Hải là câu được nhiều thế. Không phải chúng ta kém, mà là Triệu Đại Hải quá giỏi. Vương Đức Cao chỉ những người đang câu cá xung quanh. Trần Chí Dũng thở dài, rít một hơi thuốc thật sâu, vô cùng phiền muộn. Nhưng anh ta cũng chẳng biết làm gì hơn, cùng trên một chiếc thuyền đánh cá, khoảng cách giữa các vị trí câu không quá 20 mét. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá chim đuôi dài như vậy, mà toàn là cá to 20 cân. Còn anh ta và những người khác trên thuyền chỉ câu được cá bé, trách ai được, chỉ trách mình kém may mắn thôi. Vương Đức Cao thở dài, Triệu Đại Hải giờ này chắc đang ngủ ngon lành trong khoang thuyền rồi. Còn bọn họ thì phải chịu gió biển lạnh lẽo trên bong tàu. Sóng mỗi lúc một lớn, xô vào mạn thuyền. Bọt nước bắn lên thắp vào mặt, vào đầu, ẩm ướt, khó chịu vô cùng. Mẹ nó, không câu nữa, chán chẳng buồn câu. Triệu Đại Hải cao thủ như vậy thì về khoang ngủ rồi. Cá chắc chắn không thèm cắn câu nữa đâu. Trần Chí Dũng lau mặt, thu cần rồi quay người đi ngủ. Vương Đức Cao ngẫm nghĩ rồi cũng thu cần, đi ngủ. Thạch Trung Vi một tay ôm bình giữ nhiệt, nhấp ngụm trà đặc đắng chát, tay kia cầm điếu thuốc, rít từng hơi. Ông ta nhìn quanh bong tàu, trống trơn, lúc 3-4 giờ sáng vẫn còn vài người cố gắng, nhưng đến giờ gần 5 giờ rồi, ai nấy đều đã về khoang ngủ hết cả. Thạch Trung Vi ngẩng đầu nhìn ra biển khơi đen kịt, không thấy gì cả. Sao sóng càng ngày càng lớn thế này? Hừng Đông phải nhìn cho kỹ mới được. Thạch Trung Vi cau mày, thời tiết có vẻ tệ đi thì phải. Ông ta uống nốt chỗ trà đậm còn lại trong bình giữ nhiệt, tráng qua lá trà, rồi lấy một nắm trà mới, nghĩ ngợi rồi lại lấy thêm một nắm nữa bỏ vào, đổ nước nóng, vặn chặt nắp. Sau đó, ông ta móc bao thuốc lá ra, châm một điếu, rít một hơi sâu. Thời tiết xấu, phải tỉnh táo hơn mới được. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, trong khoang thuyền toàn tiếng ngáy, không khí ẩm ướt, khó ngửi, lại còn nồng nặc mùi cá tôm thối giữa. Nhưng Triệu Đại Hải không để ý lắm, đi thuyền đánh cá là thế, không quen với cuộc sống này, không chịu được hoàn cảnh này thì đừng ra khơi. Anh ta mặc quần áo tử tế rồi đứng dậy vươn vai. Anh ta chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, mình đã mua một chiếc thuyền câu cá lớn nhất thế giới. Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười, đúng là, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Anh ta lên bong tàu, nhìn ra biển, lông mày anh ta nhíu lại. Sóng lớn hơn, mà cả mặt biển còn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cách xa 100 mét đã không nhìn rõ gì rồi. Thời tiết thế này, không chừng phải chờ thêm một ngày nữa. Chạy tàu trên biển sương mù nguy hiểm lắm. Triệu Đại Hải quay vào trong thuyền, bữa sáng đã nấu xong, ăn trên thuyền đánh cá thì ai xong trước ăn trước, chẳng cần chờ đợi ai. Anh ta cầm bát đũa, ăn một mạch cho no bụng. Ăn sáng xong, Triệu Đại Hải cũng chẳng biết đi đâu. Anh ta lại ra bong tàu, đi đi lại lại vài vòng thấy chán, bèn lấy cần lua, buộc chặt con popper rồi đi ra phía đuôi tàu. Anh ta cúi xuống nhìn, thấy một đám cá nhỏ đang tụ tập ở đó. Chắc gần đây có con cá nào lớn hơn. Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn về phía đuôi tàu, sương mù dày đặc, không nhìn rõ tình hình trên mặt biển. Anh ta quyết định thử một lần, hai tay nắm cần lua, vung mạnh về phía trước, con popper bay về hướng đuôi tàu, biến mất trong nháy mắt, rồi một lát sau anh ta nghe thấy tiếng tõm khi nó rơi xuống mặt nước. Triệu Đại Hải khẽ giật nhẹ hai lần, rồi dừng lại. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, anh ta bắt đầu thu popper. Bồng, bồng bồng, bồng. Bồng bồng, bồng, bồng bồng. Triệu Đại Hải liên tục giật cần, trên mặt biển vang lên tiếng va chạm của popper vào bọt nước. Thạch Kiệt Hoa bước vào phòng điều khiển, thấy Thạch Trung Vi đang trợn mắt nhìn ra ngoài, tò mò nên tiến lại gần nhìn theo. Bong tàu trống trơn, chỉ có Triệu Đại Hải đang giật popper. Câu được cá không? Thạch Kiệt Hoa ôm bình giữ nhiệt, uống mấy ngụm trà đặc, Ông ta vừa mới tỉnh ngủ, chưa tỉnh táo hẳn. Thạch Trung Vi ngáp dài, lắc đầu. Triệu Đại Hải mới bắt đầu thôi, đây là lần đầu tiên. Ông ta đưa tay lấy bao thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng, rồi sơ soạng tìm bật lửa trong túi áo. Vừa định châm thuốc, ông ta chợt thấy Triệu Đại Hải đang đứng ở đuôi tàu, giật mạnh cần về phía sau. Trúng rồi à? Trúng rồi. Thạch Trung Vi thấy ngọn cần câu của Triệu Đại Hải cong vút. Chắc chắn là dính cá rồi. Cha, để con ra xem sao. Thạch Trung Vi bỏ dở việc châm thuốc, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng điều khiển. Ghê thật, con cá này không nhỏ đâu. Thạch Kiệt Hoa nhìn độ cong của cần câu, đoán con cá này phải nặng ít nhất 30 cân. Cá gì nhỉ? Thạch Kiệt Hoa tò mò lắm. Thạch Trung Vi chạy ra băng tàu, lao thẳng đến chỗ Triệu Đại Hải, vội vàng hỏi xem cá gì. Cá vượt biển. Con này to đấy, chắc khoảng 30 cân. Ở đuôi tàu có một đàn cá. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt cần câu, tay trái nhanh chóng quay guồng. Đuôi thuyền câu khá cao, cách mặt nước đến mấy mét. Cá mắc câu rất dễ xảy, cách duy nhất là phải nhanh chóng thu dây, không được để cá có cơ hội chạy thoát. Nếu không cả đàn sẽ bỏ đi hết. Thạch Trung Vi hơi há hốc mồm, cá vượt biển 30 cân mà cũng kéo mạnh như thế được sao? Đến rồi, cá sắp đến đuôi tàu rồi, giúp tôi vớt đi. Triệu Đại Hải hô lớn. Thạch Trung Vi lập tức cầm lưới tay đứng ở đuôi thuyền, một lát sau thấy một con cá vượt biển to lớn đang quẫy đạp trong nước. Triệu Đại Hải chẳng khách khí, tiếp tục thu dây. Anh mạnh mẽ kéo con cá vượt biển, để đầu và nửa thân nó nhô lên khỏi mặt nước. Thạch Trung Vi không bỏ lỡ cơ hội, vung chiếc vợt lớn chụp gọn con cá. Triệu Đại Hải thả lỏng dây câu. Thạch Trung Vi dùng hết sức lôi con cá vượt biển to tướng lên bong tàu. Vừa đặt nó xuống, con cá đã giãy giụa điên cuồng. Triệu Đại Hải cầm một cái kìm, đạp chân lên mình con cá, mạnh tay đập một nhát vào đầu nó, con cá liền im bặt. Lớn thật, con cá vượt biển này to quá. Thạch Trung Vi đổ cá ra khỏi vợt, cá vượt biển mười mấy cân thì khá phổ biến. Nhưng để câu được con trên 20 cân đã không dễ, huống chi con này phải đến 30 mấy cân. Con mà Triệu Đại Hải vừa kéo lên chắc chắn không dưới 30 cân, đoán chừng phải tầm 40 cân ấy chứ. Nhanh lên, cách đây khoảng 110 mét có một đàn cá vượt biển, chắc toàn loại cỡ này đấy. Ông có câu lua không? Biết thì nhanh tay lên. Triệu Đại Hải chẳng buồn để ý đến mấy con cá vượt biển trên bong tàu, lập tức thay dây thép dẫn, đứng ở đuôi thuyền vung cần ném ra xa. Trúng rồi, lại một con nữa. Triệu Đại Hải vừa ném con mồi popper xuống mặt nước. Lập tức có một con cá lao tới tắp mồi, kéo đi một mạch. Nước bắn tung tóe. Triệu Đại Hải giật cần đóng cá, cảm giác con này còn to hơn con trước, anh liền mạnh tay giật thêm hai nhát cần nữa để lưỡi câu cắm sâu vào miệng cá, tránh để nó tuột mất. Thạch Trung Vi kích động, định quay người chạy đi lấy cần lua, chợt nhớ ra Triệu Đại Hải vừa bảo đàn cá ở cách đây khoảng 110 mét. Ôi, sao đàn cá lại ở xa thế kia, lại gần thêm chút nữa thì có phải hay không? Thạch Trung Vi đành chịu, 110 mét thì anh ném không tới, đàn cá ở quá xa. Triệu Đại Hải ra sức, kéo mạnh một con cá khác sát mạn thuyền. Thạch Trung Vi cầm vợt vớt cá, con này phải 50 cân không nhỉ? Anh nhìn con cá vượt biển trong vợt, thấy nó to hơn con đầu tiên một vòng. Triệu Đại Hải cầm kìm đập choáng con cá vượt biển, gỡ lưới câu ra, kiểm tra lại popper và dây thép dẫn, thấy không có vấn đề gì, anh không nói không rằng, lại văng cần ra, ném đúng chỗ cũ. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải quăng hai nhát popper lại trúng cá, đặc biệt là nhìn cái cần cong vút, anh không thể tin nổi. Lần này lại dính cá, lại là một con cá vượt biển 3-40 cân. Mới có bao lâu chứ? 10 hay 15 phút. Vậy mà đã câu được ba con, toàn là cá vượt biển trên dưới 40 cân. Hả? Cá vượt to thế cơ á? Nhanh lên, tranh thủ thời gian mà câu cá. Thạch Trung Vi nhìn lại, thấy mấy người từ trong khoang thuyền chạy ra. Họ nhìn thấy hai con cá vượt biển lớn trên bong tàu, lập tức hiểu ra chuyện gì, vội vàng quay về buồng nhỏ trên tàu, rồi một lát sau, càng nhiều người lao ra, ai nấy đều cầm cần lua, chen chúc quanh Triệu Đại Hải, vung cần lia lịa. Nhường chút coi. Nhường một tí đi. Triệu Đại Hải thấy xung quanh mình toàn là người, lắc đầu, lớn tiếng bảo nhường đường, rồi kéo cá rời khỏi đuôi thuyền, đi về phía mạn thuyền. Thạch Trung Vi cầm vợt đứng cạnh Triệu Đại Hải. Một lát sau, thấy con cá vượt biển lớn bị kéo đến sát thuyền, anh nhắm đúng vị trí đầu cá, vớt cá lên bong tàu. Triệu Đại Hải liếc nhìn đuôi thuyền, thấy mười mấy người chen chúc ở đó, ai cũng vung cần. Kiểu này thì có mà câu được cá, ném popper hay mồi giả ra, chắc chắn sẽ bị dối hết cả vào nhau. Triệu Đại Hải thu cần, tính bụng đợi lát nữa rồi câu tiếp. Ấy, ai làm dây cuốn vào dây của tôi thế hả? Tránh ra coi. Dựa vào cái gì, sao không phải anh tránh ra? Thạch Trung Vi lắc đầu ngao ngán, toàn dân chơi câu chuyên nghiệp cả đấy, không lẽ không biết chừng này người mà nhồi nhét vào một chỗ thì dễ dối dây, cuối cùng ai cũng không câu được con nào à? Nhưng thấy Triệu Đại Hải câu được cá to, ai cũng không chịu nổi, cứ muốn chiếm chỗ ngon để câu được cá thôi. Thạch Trung Vi kệ họ, chẳng mấy chốc mà mấy người này sẽ tỉnh ra thôi. Chậc chậc chậc, con cá này to thật đấy. Tôi chưa từng câu được con cá vượt biển nào to đến thế này cả. Thạch Trung Vi vô cùng ngưỡng mộ. Mấy con cá biển sâu này đúng là lũ ngốc, cứ ném đến đúng chỗ là câu được ngay. Chẳng có gì khó cả. Triệu Đại Hải cầm con dao nhọn màu đỏ, đâm cho con cá vược biển bất tỉnh. Miệng nó há to đến mức hai nắm đấm có thể nhét vừa. Anh luồn dây qua miệng cá, rồi xuyên ra mang, buộc chặt lại, nhấc lên cân thử, con nào cũng trên 40 cân, con lớn nhất thì hơn 50 cân. Anh quẳng cả ba con cá vào sọt. Không câu nữa à? Thạch Trung Vi nhìn đám người chen chúc ở đuôi thuyền, dây nhựa rối tung cả lên. Họ bàn bạc xong, rồi thay phiên nhau ném cần, mỗi lần chỉ có ba người được ném. Triệu Đại Hải cười lắc đầu. Thạch Trung Vi nhớ lại lời Triệu Đại Hải vừa nói, đàn cá ở cách đây 110 mét. Đừng nhìn mấy người kia hăng hái vung cần thế thôi, chẳng mấy ai ném tới được khoảng cách đó đâu, nên có câu cũng bằng không. Triệu Đại Hải không muốn tranh giành với họ, cứ đợi đến khi nào mấy người này vung cần chán chê mà không câu được con nào thì sẽ tự động rút lui thôi. Chuyện gì thế này? Sao lại không có cá vậy trời? Kỳ quái thật, tại sao Triệu Đại Hải câu được cá, còn chúng ta thì không? Mười mấy người mất toi nửa tiếng đồng hồ, ai cũng quăng hai ba cần mà chẳng câu được mống nào. Thạch Trung Vi phì cười, nhắc lại rằng đàn cá ở cách đây khoảng 110 mét. Hả? Xa thế cơ á, khó trách câu không được. Thôi thôi thôi, chịu hết nổi rồi, hết cách rồi. Đám người chen chúc ở đuôi thuyền vô cùng thất vọng, vị trí đàn cá quá xa, bảo sao mà câu không được. Vài người vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng cần câu dài hơn, đổi mồi popper hoặc mồi già nặng hơn, nhưng thử mãi vẫn không ăn thua. Triệu Đại Hải cầm cần câu của mình đi về phía đuôi thuyền, lại bắt đầu câu cá. Mặt trời từ từ nhô lên, sương mù trên biển tan dần, đàn cá cũng biến mất tăm. Triệu Đại Hải thu cần, anh đã câu thêm được gần một tiếng đồng hồ, và câu được 5 con nữa, tất cả đều là cá vược biển lớn trên 30 cân. Mấy người xung quanh nhìn 8 con cá vược biển lớn nằm thẳng đơ trên bong tàu, sắc mặt và tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp. Đây đâu phải lần đầu tiên họ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá kiếm tiền mà chẳng làm gì được đâu. 10 giờ sáng, phiên chợ cá sớm đã tan, người mua cá thưa dần, khu chợ dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Đinh Tiểu Hương dọn dẹp lại mớ tôm cá cua còn thừa. Dạo gần đây, việc buôn bán vô cùng thuận lợi, mỗi ngày bán được rất nhiều cá, hiện tại chỉ còn lại chừng 7-8 cân. Mẹ, ngày mai nhập nhiều thêm 100 cân nữa chắc cũng bán hết veo hả? Đinh Tiểu Hương tháo găng tay, rửa tay rồi cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, kéo ghế ngồi xuống. Hơn 6 giờ bán ca ở đây, đến giờ mới có thời gian thở, đừng nói là ngồi. Cô thấy hơi mệt. Bảo ba con ngày mai bắt đầu chở thêm 200 cân đi. Trương Lệ gật đầu cười, dạo này 10 ngày nửa tháng, việc làm ăn quả thực ngày càng phát đạt. Việc thuê lại cửa hàng sát vách để mở rộng diện tích tỏ ra vô cùng hiệu quả, cửa hàng càng lớn, càng thu hút được nhiều người. Đinh Tiểu Hương chậm rãi uống nước, lòng lại nghĩ đến Triệu Đại Hải. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Không biết anh ấy ở đâu rồi nhỉ? Liệu anh ấy có câu được cá không? Chắc chắn với bản lĩnh của Triệu Đại Hải, anh ấy đã câu được cá rồi, chỉ không biết câu được bao nhiêu thôi. Nhiều người chen chúc trên một con thuyền đánh cá như vậy, không biết anh ấy có quen không nữa. Còn tận 24 ngày nữa anh ấy mới về cơ mà. Trong đầu Đinh Tiểu Hương, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ thế hiện lên không ngừng. Trương Lệ thở dài, lắc đầu, nhìn bộ dạng này của Đinh Tiểu Hương, biết ngay là cô đang nhớ Triệu Đại Hải. Bà không nói gì thêm, chuyện này biết nói sao bây giờ, thôi thì cứ coi như không thấy, không biết vậy. Màn đêm buông xuống, Đại Thạch thôn, Đinh Tiểu Hương ăn tối xong, ra khỏi nhà đi đến nhà Dương Cầm. Đang nghĩ ngợi gì đấy hả, lại nghĩ đến Triệu Đại Hải à? Dương Cầm vừa gặm hạt dưa vừa nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên ghế. Hả, nhớ anh ấy thì không được sao? Đinh Tiểu Hương giật lấy túi hạt dưa trên tay Dương Cầm, bốc một nắm bỏ vào miệng. Ôi, sao thời gian trôi chậm thế không biết, mới có ngày thứ 6 thôi. Còn tận 24 ngày nữa cơ đấy. Đinh Tiểu Hương cầm một hạt dưa định cắn, rồi lại đặt xuống. Xong đời. Lần này thì xong thật rồi, tao thấy mày 100% là không lấy Triệu Đại Hải không được đâu. Dương Cầm giằng lại túi hạt dưa. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, không phản bác. Quả thật, cô có chút nhớ Triệu Đại Hải. Lúc Triệu Đại Hải không đi biển, thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy. Mấu chốt là cô không lo lắng như thế. Bây giờ anh vừa ra khơi, lại còn đi tận 30 ngày, thời gian quá dài. Đinh Tiểu Hương, mày định xử lý chuyện này thế nào đây? Nhớ đâu Triệu Đại Hải mua thuyền câu biển thật. Chẳng phải là thường xuyên phải ra khơi, mà mỗi lần đi là gần 2 tháng trời sao? Dương Cầm gặm một hạt dưa rồi liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Chuyến đi biển này của Triệu Đại Hải là chuyến đầu tiên. Nếu anh mua thuyền câu biển thật, thì sau này cứ hết chuyến này đến chuyến khác, mà kéo dài mấy chục năm đều như vậy. Đinh Tiểu Hương sững người, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hai, chuyện này thì giải quyết thế nào được chứ? Anh ấy mua thì mình cũng chỉ còn cách chấp nhận thôi. Dân làng trài chẳng phải đều thế sao? Đinh Tiểu Hương nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cách gì hay. Nếu Triệu Đại Hải mua thuyền câu biển thật, chắc chắn mỗi lần đi là gần 2 tháng. Kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất, không lẽ nhịn đói à? Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ trán, mặt mày ủ rũ. Dương Cầm cười bảo, cách giải quyết vô cùng đơn giản, kiếm một người khác mà gả. Đinh Tiểu Hương véo Dương Cầm một cái. Ha ha, thế còn làm sao được nữa? Một là Triệu Đại Hải đừng mua thuyền câu biển, đi cano như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình có phải là không kiếm được tiền đâu, mỗi chuyến đi biển cũng kiếm được sắp xỉ 1 vạn, có khi kiếm được 10 vạn 8 vạn ấy chứ. Cuộc sống như vậy còn chưa đủ sao? Mua thuyền câu biển thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà đàn ông trong nhà cả ngày không ở nhà. Như thế không ổn tí nào à nha? Chưa kể những chuyện khác, Triệu Đại Hải vừa đi biển là gần 2 tháng, mày chỉ có thể ở nhà mà ngóng trông thôi. Lần này Dương Cầm không hề nói đùa, Đinh Tiểu Hương là bạn thân của cô, chuyện này nhất định phải nói ra suy nghĩ của mình. Đinh Tiểu Hương rơi vào trầm tư. Lời Dương Cầm nói rất có lý, mua thuyền lớn hơn, đi những vùng biển xa hơn, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mỗi lần đi biển mất gần 2 tháng trời, sẽ phát sinh đủ thứ chuyện. Vì kiếm nhiều tiền hơn, có thật là đáng giá không? Đinh Tiểu Hương trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ không thể không cân nhắc. 10 giờ tối, cả thôn im ắng, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng chó sủa, vọng ra xa. Đinh Tiểu Hương đẩy cửa bước vào sân, vừa từ nhà Dương Cầm trở về. Cô thấy mẹ mình, Trương Lệ, đang ngồi xem TV trên ghế sofa ở phòng khách. Cô do dự một chút rồi đi tới, ngồi xuống đối diện bà. Sao thế con? Trương Lệ liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, biết con gái có chuyện muốn nói, bà tắt TV. Đinh Tiểu Hương ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng kể lại những điều Dương Cầm đã nói với cô. Tiểu Hương, có nên mua thuyền câu biển hay không? Có muốn kiếm nhiều tiền hơn hay không? Chuyện này sao mà nói được đúng sai? Muốn kiếm nhiều tiền hơn thì phải mua thuyền câu biển, phải đi biển dài ngày. Chắc chắn không có nhiều thời gian ở nhà. Muốn ở nhà nhiều hơn thì đừng mua thuyền câu biển. Dương Cầm nói không sai, với bản lĩnh của Triệu Đại Hải, dù chỉ là một chiếc cano thôi cũng đủ để nuôi sống gia đình rồi. Ba mẹ không biết phải khuyên con thế nào, chuyện này hai đứa phải tự bàn bạc với nhau. Trương Lệ không muốn quyết định thay con, cuộc sống là của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, thế nào mới là tốt nhất, hai người phải tự bàn với nhau. Không có gì là đúng hay sai, chỉ là lựa chọn mà thôi. Tiểu Hương, sau này con lấy ai cũng vậy thôi, lấy người như thế nào đi nữa, cũng sẽ gặp phải đủ thứ chuyện. Giải quyết thế nào thì phải do hai vợ chồng con bàn bạc với nhau. Phải hiểu một điều là, dù thế nào đi nữa thì mọi lựa chọn đều có được có mất, không thể nào vẹn toàn được. Ví dụ như con không thể vừa muốn Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, lại vừa muốn anh ấy ở nhà mãi được, đúng không? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy hả con? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, giờ phút này, bà cảm thấy con gái mình đã trưởng thành, bắt đầu có những nỗi lo riêng, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện này. Đinh Tiểu Hương trở về phòng, nằm trên giường chằn chọc không ngủ được. Cô cứ mãi nghĩ về chuyện Triệu Đại Hải có nên mua thuyền câu biển hay không. Bất chi bất giác, cô nghe thấy tiếng gà gáy, rồi lát sau, ngoài cửa sổ trời bắt đầu hửng sáng. Đinh Tiểu Hương dứt khoát ngồi dậy, thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Cô thấy mẹ mình, Trương Lệ, đang nấu bữa sáng trong bếp. Cô sắn tay giúp mẹ một tay. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi xe máy đến thị trấn. 6 giờ sáng, Đinh Tiểu Hương lái xe 3 bánh, trên xe chất 3 thùng lớn, đến trước quán rượu Vận May. Đinh Tiểu Hương, hôm nay mang gì đến thế? Lưu Cương thấy Đinh Tiểu Hương thì vẫy tay chào hỏi từ xa. Còn có thể là cái gì nữa? Ngày nào mà chẳng có tôm cá cua hả? Đinh Tiểu Hương dừng xe 3 bánh trước mặt Lưu Cương. Lưu Cương liếc nhìn mấy thùng dưỡng khí lớn, một thùng đầy ắp toàn cua hoa lan loại khá, thùng thứ 2 đựng 2-3 cân hoàng cánh, còn thùng thứ 3 chứa ốc xoắn khổng lồ, mà lại toàn ốc hoa. Lưu Cương lập tức gọi người đến cân, dặn dò ghi chép cẩn thận vào sổ sách. À phải rồi, Lưu lão bản, sao chỗ anh không có thanh ban các loại vậy? Đinh Tiểu Hương nhìn tủ kính pha lê trong tiệm rượu của Lưu Cương, mấy cái ao thường để thạch ban giờ trống trơn, ngẫm kỹ thì đã mấy ngày không thấy cá trong đó. Lưu Cương cười khổ đáp, Triệu Đại Hải 7-8 ngày trước đi theo tàu câu xa bờ rồi, nguồn cung thạch ban cho quán rượu bị đứt đoạn luôn. Mấy hôm nay tôi cũng tìm khắp nơi, xem có ai câu được thạch ban không, cũng có người câu được, nhưng không ai ổn định và câu được số lượng kha khá như Triệu Đại Hải cả. À phải rồi, Tiểu Hương, nói với cha cháu một tiếng, xem có thể mỗi ngày đưa cho anh ít thạch ban hoặc loại cá nào ngon tương tự được không? Lưu Cương chợt nhớ ra chuyện này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngay, việc này cô không dám nhận lời. Lưu Cương nhìn Đinh Tiểu Hương lái xe 3 bánh rời đi, nghĩ ngợi, bèn quyết định tự mình đi tìm Đinh Trọng Sơn mới được. Nghĩ là làm, anh giao việc thu mua hải sản cho quản lý quán rượu, rồi lập tức lái xe đến công ty thu mua tôm cá cua của Đinh Trọng Sơn. Vừa thấy Lưu Cương, Đinh Trọng Sơn đã vội đi ra, hỏi ngay có chuyện gì vậy? Có phải tôm cá cua hôm nay hoặc mấy hôm trước anh giao có vấn đề gì không? Lưu Cương hiểu ra, hóa ra ông ta hiểu lầm mục đích của mình. Lưu lão bản, chuyện này thật sự không được, không phải tôi không muốn, mà là thật sự không làm được. Đinh Trọng Sơn từ chối luôn, chỗ ông thu mua phần lớn là tôm cá cua do thuyền đánh cá thả lưới bắt được, hiếm khi bắt được thạch ban to lớn đáng tiền như vậy. Mà dù có bắt được thì hầu như đều đã chết, chỉ có cua và tôm thường là sống được. Với lại, những loại tôm cá cua đáng tiền này của ông đều đã có mối tiêu thụ ổn định. Không thể lấy ra bán cho Lưu Cương được, phải ưu tiên khách quen của ông trước đã. Lưu lão bản, sao thế này, chẳng phải anh vẫn có đường dây riêng sao? Đinh Trọng Sơn hơi ngạc nhiên, ông có cung cấp hàng cho quán rượu của Lưu Cương, nhưng chỉ là hải sản thông thường thôi. Thạch Ban thì cực kỳ ít, hầu như không có. Liêu Cương vẫn có đường thu mua riêng cơ mà. Liêu Cương kể lại chuyện của Triệu Đại Hải. À, thì ra là vậy, chuyện này đúng là hết cách. Một khi Triệu Đại Hải mua tàu câu xa bờ, mỗi chuyến ra khơi về chắc chắn cá sẽ nhiều hơn. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Đinh Trọng Sơn cười nói. Liêu Cương cười khổ lắc đầu. Lần này Đinh Trọng Sơn thấy kỳ lạ thật, Triệu Đại Hải mua tàu lớn hơn ra khơi thì có thể đi xa hơn, câu được nhiều cá hơn. Nguồn cung dồi dào hơn thì quán rượu của Liêu Cương phải là chuyện tốt chứ, nhưng rõ ràng Liêu Cương không hề muốn như vậy. Tàu câu xa bờ có chu kỳ quá dài. Quán rượu của tôi chú trọng bán hàng tươi mới mỗi ngày. Nếu một tháng thậm chí hai tháng mới có một chuyến thì tôi phải nuôi bao nhiêu thạch ban mới đủ. Triệu Đại Hải chỉ dùng cano ra khơi, thường xuyên câu được thạch ban hoặc các loại hàng đáng tiền khác, mỗi chuyến đều câu được kha khá, chỉ cần tôi thu mua được là đủ bán 2-3 ngày. Bán hết trong 2-3 ngày, 3-5 ngày, Triệu Đại Hải lại có thạch ban mới. Vậy đó, cá nhân tôi thì không hề mong Triệu Đại Hải mua tàu câu xa bờ. Một chiếc cano chạy ngoài khơi là đủ, với tôi như vậy tốt hơn. Liêu Cương thật lòng không muốn Triệu Đại Hải mua tàu câu to lớn để ra khơi câu cá, nhưng việc này cũng chẳng có cách nào. Đinh Trọng Sơn nghe xong vừa buồn cười vừa thấy có lý. Liêu Cương ngồi một lát rồi ra về, đúng là có chút bệnh nóng vội tìm thầy lang. Hải sản của Đinh Trọng Sơn đều đã có mối đi, không phải cứ tăng giá là giành được đâu. Đinh Trọng Sơn tiễn Liêu Cương rồi trở lại công ty ngồi xuống, có chút lo lắng việc Triệu Đại Hải ra khơi một tháng sẽ ảnh hưởng lớn đến Liêu Cương. Không biết Triệu Đại Hải có thật sự mua tàu câu xa bờ không nhỉ? Mấy hôm trước, Đinh Trọng Sơn nghe Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương kể chuyện Triệu Đại Hải cùng tàu câu xa bờ ra khơi một tháng, mục đích là xem tàu câu xa bờ có kiếm được tiền không, đặc biệt là kiếm được bao nhiêu tiền. Đinh Trọng Sơn biết đây không phải là chuyện nhỏ, chưa kể đến việc mua tàu đã tốn cả triệu tệ rồi, đâu phải chuyện đùa. Hay là tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với Triệu Đại Hải về chuyện này nhỉ? Nhắc nhở anh ta phải cẩn thận, phải suy nghĩ cho kỹ. Đinh Trọng Sơn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải, nhưng lại nhận ra bây giờ mình không thể bàn với anh ta chuyện này. Đinh Trọng Sơn thấy hơi đau đầu, nhất thời không biết xử lý chuyện này thế nào. Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời. Triệu Đại Hải đứng trên boong tàu nóng hổi, nhìn quanh mặt biển, không thấy một chiếc thuyền đánh cá nào khác. Phơi nắng làm gì thế, chẳng lẽ phơi chưa đủ sao? Thạch Trung Vi cầm hai chai nước khoáng, đưa một chai cho Triệu Đại Hải. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, anh đã được chứng kiến bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải, vô cùng khâm phục. Triệu Đại Hải vặn nắp chai nước khoáng, uống ừng ực mấy ngụm. Ánh nắng trên biển cả mênh mông khác hẳn với ánh nắng trên đất liền. Người chưa từng trải qua thì không thể biết được nó nóng đến mức nào. Triệu Đại Hải đã sớm quen rồi, không coi là chuyện gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại bãi số 1 sao. Chuyến ra khơi này của Triệu Đại Hải đã kéo dài hơn 10 ngày, trên đường rừng ở không ít điểm câu được kha khá cá, nhưng những điểm tiếp theo mới thật sự là điểm câu hấp dẫn, mới thật sự là nơi có cá lớn. Không sai, tối nay chúng ta sẽ đến bãi câu, xem có may mắn câu được con cá lớn nào không. Thạch Trung Vi gật đầu mạnh. Hôm nay sẽ đến một trong những điểm câu quan trọng nhất của chuyến ra khơi này. Đây là nơi có thể câu được cá lớn, ví dụ như thạch ban nặng hơn 100 cân hoặc cá ngừ đại dương nặng hơn 100 cân. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn thuyền đánh cá chạy về phía trước, vô cùng mong chờ buổi tối câu cá lớn hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.